Chương 2. 655 Bạch Hôn. Bạch Hôn kiểu kiểu được khí. Sớm biết vừa rồi kia một chút không hôn, có thân hay không cũng còn muốn bổ ba lần Mặc Thái Tử từ trong mắt của nàng đọc lên ý tứ như vậy, kém chút cười ra tiếng, ôm nàng lung lay nhỏ thân thể cười nói, "Tiểu Kiều, ngươi thật đáng yêu." "Hừ." Hắn ôm nàng xuống giường, tự tay cho nàng lựa chọn quần áo mặc vào, không lưng cho nàng đi giày lúc, bên ngoài truyền đến thược dược thanh âm. Đem tiểu gia hỏa từ bên giường lôi dậy, Mặc Liên quay người hoán một câu, "Vào đi. Đợi chút nữa sử dụng hết đồ ăn sáng lại đi." Hắn đưa tay sờ lên đầu của nàng, quay người đi thiên điện, dự định đổi một bộ quần áo. Hắn này quần áo trên người, cho tiểu quỷ này đè ép một đêm, ép tới nhăn nhăn nhùm núm, không đổi đê u không ca cờ hờ na ho gặp người. Đoạn đường này đi huyền thú rừng rậm, trên tâm cảnh liền hoàn toàn khác biệt. Phía trước đưa nàng độc thân đi huyền thú rừng rậm lúc, Mặc Thái Tử kia là các loại không thư thái không thoải mái, liền hiểm nghi đi thời gian quá lâu. Lúc này hai người cùng đi, hắn lại phiền muộn, nhạc mẫu chỉ cấp 4 ngày kỳ hạn, qua lại cũng chỉ có thể ra y vo 4 ngày, nghề này chỉnh cu nở dê quá ngắn đi. Dùng đồ ăn sáng thời điểm, Mặc Thái Tử lặng lẽ meo meo nói cho bản thân nàng dâu một sự kiện. "Ngươi biết nhà kia chân bảo phường là ai á ai?" Tiêu Mục cắn một viên màn thầu, tò mò hướng hắn nhìn một cái, gặp hắn khuôn mặt thần thần bí bí, không khỏi hạ giọng nói, "Không phải là ngươi cái nào huynh đệ mở a bị ngươi đoán đúng rồi." Mặc Liên lập tức im lặng, thông minh như vậy làm cái gì, tiểu hài tử không thể thông minh như vậy. "Hứa ngươi mới tiểu hài tử. Nay chân bảo phường người sau lưng, là đại vương huynh." Mặc Liên cho nàng đút miệng cháo, lại cầm thìa chính mình uống một ngụm, có phải là có chút ngoài ý muốn. Hắn luôn luôn là cái nghèo, lần này thế mà có thế có tiền làm ra một cái chân bảo phường. Mặc Thái Tử đem ghế hướng tiểu mục đầu kia xê dịch, nhỏ giọng đối nàng nói, sau lưng của hắn có người. Tiểu mục cu nở dê đi theo thấp giọng, sẽ là ai á hắn trong thời gian ngắn, có thể thu đến như thế một đám tài phú, kia dĩ nhiên sẽ không đống dương tạo ra. Khẳng định là có nơi phát ra, cha một chút liền biết. Tiểu mục điểm điểm cái đầu nhỏ, kia giao cho ngươi cha. Cha thứ gì sự tình, nàng có thế nửa điểm không hứng thú. Bại hoại. Mặc Liên buồn cười dối ngón đùa đùa nàng, giống như là lẩm bẩm, lại giống là cực kỳ không hiểu nói, vì cái gì trước ngươi sẽ như vậy cần tại tu luyện. Đời ta cũng sẽ không nói mất mặt. Mặc Liên một tay bám lấy hàm dưới, xông nàng nhe răng cười một tiếng, tiểu kiểu, chúng ta như thế nào đi? Qua lại chỉ có 4 ngày thời gian, đương nhiên là để ngươi đầu kia dám thúi kim long mang bọn ta lên đường, càng nhanh càng tốt ngươi mới dám thúi. Yến thất thở phì phò thanh âm xông ra. Tiểu Mục lột lên nhỏ tay áo, ngươi đi ra. Tốt tốt tốt. Đợi chút nữa để hắn dẫn chúng ta qua đi. Mặc Liên bất đắc dĩ giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, đều quen thuộc này hai tiểu gia hỏa, vừa thấy mặt liền bổ nhào gà giống như. Ta hiện tại đánh qua hắn A. Kiều Mục quay đầu hỏi Mặc Liên. Mặc Liên nhìn bản thân cô vợ trẻ một chút, rất thanh khẩn, lắc đầu tiểu gia hỏa lập tức hầm hừ đứng dậy, vậy quên đi đi. Yến thất tức giận thanh âm xông ra. Ngươi là đánh tính lu cờ na ho đánh qua ta, liền đem ta đánh một trận tơi bời đúng hay không không sai. Ngươi tiểu Mặc, ta sắp tức chết á thật tốt, không có tức hay không. Mặc Liên không nói ho nhẹ một tiếng, lôi kéo Kiều Mục đi ra ngoài, tiểu thất, ngươi ra đi.